Sáp kiện vô địch, chương 35, thốn kình bạo phá quyền. Góc truyện audio.com. Quái vật, hay là dị nhân đấy? Triệu Hổ bị biến hóa bất thình lình của Du Dương hù giật mình. Chịu chết đi, 18 tầng địa ngục A thì địa ngục đao. Tên gốc, đao cứ địa ngục, dao và cưa, chế tí, Du Dương bất ngờ hướng phía Triệu Hổ phóng tới. Triệu Hổ chưa bao giờ thấy qua chuyện tình quỷ dị như vậy. Thấy Du Dương với hai bàn tay mọc ra mấy lưỡi đao như móng vuốt hướng hắn phóng tới. Hắn lập tức vận hết khí lực, đem năng lực phòng ngự của Kim Trung Cháo đạt tới trạng thái đỉnh phong. Du Dương đem khảm đao chuyển đổi thành Black, in sinh vật cùng 18 tầng địa ngục chỉ pháp kết hợp với nhau. Tạo ra được chân chính A Tỳ địa ngục, đao ảnh chớp động, Triệu Hổ hoàn toàn bị Du Dương phát ra A Tỳ địa ngục đao thôn phệ. Chìm trong đao ảnh, đao và thân thể Triệu Hổ gặp nhau, bắn ra vô số tia lửa. Đương đương đương, lưỡi đao trong tay Du Dương từng khúc văng tung tóe, từng đoạn rơi trên mặt đất. 10 sao huyền thiết cấp Black, in vẫn không thể phá vỡ kim trung cháo của Triệu Hổ. Du Dương lui về một khoảng cách an toàn, tháo bỏ lưỡi đao Black, in đã đứt đoạn trên tay xuống. Lúc này toàn thân Triệu Hổ dính đầy máu. Da bị A Tỳ địa ngục đao của Du Dương cắt ra mấy trăm lỗ nhỏ. Máu tươi từ miệng vết thương rỉ ra, từng giọt rơi xuống mặt đất, những vết thương chỉ có ở bên ngoài da của Triệu Hổ. Còn chưa có làm bị thương đến gân cốt và lục phủ ngũ tạng hắn. Hảo thủ đoạn, hảo đao pháp, bất quá đáng tiếc, lực lượng của ngươi vẫn còn là chưa đủ. Thân hình đầy những vết đao Triệu Hổ, hình dạng trông rất dữ tợn. Khủng bố, Du Dương trong lòng mắng. Con mẹ nó, kim trung cháo này của hắn so với mụ nội nó sắc rùa đen còn cứng rắn hơn. Triệu Hổ lại hướng Du Dương đánh tới. Tuy rằng lực lượng cùng tốc độ của hắn đều mạnh hơn Du Dương. Nhưng hắn dù mỗi chiêu mỗi kiểu, Du Dương đều có thể suy tính chính xác ra lộ tuyến mỗi chiêu mỗi thức. Du Dương không có biện pháp đánh ngã Triệu Hổ. Triệu Hổ tại trong khoảng thời gian ngắn cũng đánh không được Du Dương. Hai người đánh qua đánh lại, giao đấu với nhau hơn 10 hiệp, nhưng trên cơ bản đều là Triệu Hổ công. Du Dương né, Du Dương trong quá trình né tránh thì trí não thứ hai vẫn cấp tốc vận hành. Suy tính ra phương pháp tấn công kẻ địch, kim trung cháo của Triệu Hổ quả thực quá biến thái. Hắn đem đông phương vũ khí cùng vũ khí công nghệ khoa học mới kết hợp lại. Lực phòng ngự đề cao rất lớn, mặc dù Du Dương cắt được da của hắn, nhưng không thể gây thương tổn đến gân và các bộ phận bên trong. Chỉ có thể dùng vũ khí có uy lực lớn hơn nữa mới có thể phá được kim trung cháo của hắn. Thế nhưng mà tất cả những vũ khí ta biết đều là bình dân vũ khí. Còn không có xuất ra được siêu phàm cấp vũ khí. Làm sao bây giờ? Được rồi, Du Dương đột nhiên nghĩ đến một cái vũ khí. Du Dương tránh nắm đấm Triệu Hổ, bắt lấy cơ hội, một quyền đánh vào sườn trái Triệu Hổ. Thốn kình quyền, phanh, Triệu Hổ bị một chiêu thốn kình quyền của Du Dương đánh lui nửa bước. Thốn kình quyền này là vũ khí phương Đông xa xưa. Mỗi một quyền là 3 lần va chạm, đầu tiên là đầu ngón tay điểm, sau đó là đốt ngón tay đánh, cuối cùng là nắm đấm nổ. Bởi vì phát toàn bộ sức mạnh trong gang tấc, nên nó còn được gọi là thốn kình tam liên kích. Tuy rằng phát lực trong một cự ly ngắn, nhưng tam kích hợp nhất, lực lượng tạo ra cộng hưởng nhau, cho nên tăng uy lực của lực quyền lên 1.5 lần. Lực quyền 180 thất của Du Dương được thốn kình quyền tăng thêm, lực quyền có thể đạt tới 270 thất. Triệu Hổ bị thốn kình quyền đánh lui nửa bước, hắn phủi qua bụi trên người. Nói, một đấm này còn có chút lực lượng, bất quá muốn phá vỡ kim trung cháo của tao còn phải mạnh hơn nữa. Thể lực của mày đã tiêu hao khá nhiều rồi, tao xem mày cũng chả kiên trì được lâu nữa đâu. Hừ, mày thử xem sẽ biết, uy lực của một chiêu thốn kình quyền này. Du Dương phi thường hài lòng, đồng thời trong đầu cũng ngộ ra một cái gì đó. Cánh cửa lớn chậm rãi mở ra. Thốn kình quyền, thốn kình quyền, thốn kình quyền. Du Dương liên tiếp đánh ra hơn 10 chiêu thốn kình quyền. Nắm đấm lưu lại khắp nơi trên thân thể Triệu Hổ, Triệu Hổ vận hết công lực, liên tiếp chịu đựng hơn 10 chiêu thốn kình quyền. Cuối cùng gầm lên một tiếng, đem Du Dương đẩy lui. Thốn kình quyền này của người còn chưa tính là siêu phàm cấp vũ kỹ. Muốn phá kim trung cháo của ta là chuyện không thể nào. Tao khuyên mày nên biết điều một chút, thúc thủ chịu trói đi. Như vậy tao còn có thể làm với bạn gái ngươi ít đi mất lần. Triệu Hổ cười dâm nói. Triệu Hổ, mày không nên lấy nữ nhân ra uy hiếp tao. Du Dương lạnh lùng nói. À, tao liền uy hiếp đấy. Mày có thể làm gì được tao? Hiện tại tao không đánh mày. Mày không buông tay chịu trói chứ gì? Được, hiện tại tao làm bạn gái mày trước mặt mày. Nếu như mày rảnh rỗi không có việc gì làm, vậy thì cầm quả đấm của mày đến gãi ngứa cho tao đi. Ha ha, nói xong, Triệu Hổ không thèm để ý tới Du Dương nữa. Hắn hướng Trương Vũ Thiến trên mặt đất đi đến, ép Du Dương đi vào khuôn khổ. Triệu Hổ, là mày muốn chết. Du Dương nổi giận, người thân bên cạnh mình bị uy hiếp. Hắn lúc này lại không có năng lực bảo vệ. Siêu phàm cấp vũ kỹ. Từ trên tay của ta sinh ra đi. Thốn kình bạo phá quyền. Du Dương chặn Triệu Hổ lại. Hắc phẫn nộ, dồn hết sức lực hướng nắm đấm về phía bộ ngực của Triệu Hổ. Oanh, máu tươi tung tóe. Du Dương một quyền này không chỉ phá vỡ phòng ngực kim trung cháo của Triệu Hổ. Đồng thời còn làm bộ ngực hắn nổ bung ra thành cái lỗ to. Tim gan phèo phổi bên trong nát nhừ. Không, làm sao có thể. Kim trung cháo của ta là vô địch. Triệu Hổ nhìn cái hố to trên ngực mình. Hắn không muốn tin vào sự thật trước mắt. Mày không nên đem nữ nhân tới uy hiếp tao. Cho nên, mày bây giờ đi chết đi. Du Dương lợi dụng năng lực tính toán siêu cấp của bộ não thức hai. Suy luận ra thời điểm tam trọng liên kích phát sinh và thời gian chấn động tốt nhất. Tại trên người Triệu Hổ liên tục thực hành, rốt cục đã sáng tạo ra siêu phàm cấp vũ kỹ thốn kình bạo phá quyền. Lợi dụng cộng hưởng, sản sinh nổ mạnh, sáng tạo ra một vũ kỹ như vậy. Có thể nói Du Dương là một thiên tài vũ kỹ. Đầu ngón tay của Du Dương để lên trên đầu Triệu Hổ. Hướng về đầu hắn phát thêm một chiêu thốn kình bạo phá quyền. Phanh, một trái dưa hấu nổ tung. Một thi thể không đầu chậm rãi đổ về phía sau. Du Dương lần đầu tiên giết người, nhưng mà lại không có quá nhiều hối hận cùng sợ hãi. Du Dương tin tưởng, nếu như mình và Trương Vũ Thiến rơi vào trong tay bọn hắn, cũng không tốt đẹp gì. Đối với người nào uy hiếp tính mạng của mình, giết là giết. Du Dương dùng tư duy xâm nhập vào bên trong mạng Internet. Kiểm tra xem bốn phía quanh mình có hay không có thiết bị theo dõi. Sau đó xâm nhập tiếp vệ tinh vũ trụ, xóa bỏ hết những tư liệu về tình cảnh vừa nãy. Khi quay lại nhìn 10 tên đại hán đang nằm bất tỉnh trên mặt đất. Du Dương nhíu mày, nên giết tất không? Tất cả thủ hạ của Triệu Hổ chỉ bị Du Dương điểm huyệt. Tạm thời mất đi năng lực hành động, quá trình Du Dương giết người vừa nãy tất cả bọn họ đều thấy rõ. Giờ thấy Du Dương đang nhìn về phía mình, người nào cũng tỏ ra sợ hãi, cầu xin Du Dương buông tha bọn họ, nhân chứng không thể lưu lại, nhưng Du Dương lại không muốn sát nghiệp của chính mình quá nặng. Du Dương đi tới trước người bọn họ, cho đầu mỗi thằng một chiêu thốn kình bạo phá quyền, Du Dương không có giết bọn chúng, chỉ dùng vài phần sức mạnh, bất quá làm cho bọn chúng trở nên ngu ngốc. Chuyện ngày hôm nay bọn chúng muốn nhớ cũng không thể nhớ ra nổi. Chuyện copy từ choang.com, Du Dương giọng dẹp tốt vệ tình cùng dấu vết chung quanh. Ôm lấy Trương Vũ Thiến rời đi. Lúc gần đi, Du Dương dùng bộ não thứ hai sao chép thông tin điện thoại của Triệu Hổ. Lấy danh nghĩa của hắn gửi tin tức cầu cứu đến mấy tên đàn em còn lại. Bởi vì Trương Vũ Thiến còn đang hôn mê. Nên Du Dương đem nàng ôm về trong nhà mình. Hai người ở hai nhà đối diện nhau. Chờ nàng tỉnh dậy rồi trở về cũng tiện. Đem Trương Vũ Thiến vất lên giường xong. Du Dương sắp xếp lại thu hoạch của ngày hôm nay. Ngày hôm nay Du Dương không chỉ học xong địa ngục thập bát chỉ của đoạn dịch. Hơn nữa trong lúc đại chiến với Triệu Hổ, hắn còn tự sáng tạo ra thốn kình bạo phá quyền. Du Dương nghĩ phương thức vận lực thốn kình bạo phá quyền vẫn chưa được thành thạo. Cho nên hắn rèn sắt khi còn nóng, lập tức hướng về thốn kình bạo phá quyền luyện thêm nhiều lần nữa. Du Dương luyện tập hăng say quên thời gian, đem thốn kình bạo phá quyền sửa đổi đến mức hoàn mỹ mới đình chỉ tu luyện. Lúc này Du Dương mới nhớ tới, trên giường của mình còn có một mỹ nữ xinh đẹp đang nằm đây. Cơ hội trộm sắc ngon như vậy mà bỏ lỡ, quả thật là việc hối hận nhất đời mình rồi a. Du Dương nhẹ nhàng tiêu sái bước lên giường. Lang thủ hướng Trương Vũ Thiến trên giường thân tới, cách Trương